Tả Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư, chương 1058, cửu trùng điện 10, góc truyện audio.com. Nhưng mà, mặc kệ Lý Giao Giao tức giận như thế nào, Tô Lạc vẫn như cũ nhàn nhã mà nằm bò trên cái lưng rộng lớn ấm áp của Nam Cung Lưu Vân. Vô số lưỡi dao gió bay đến xung quanh Tô Lạc, ngay tức khắc bị đâm thành bột phấn. Lý Giao Giao ghen ghét tới mức sắp phát điên rồi. Cẩn thận, khi Lý Giao Giao còn đang mất tập trung, Tư Đồ Minh bay lên, bảo vệ nàng trong lòng ngực. Phụt, một lưỡi dao gió đâm trúng sau lưng hắn. A, Tư Đồ Minh hít một hơi. Lưỡi dao gió này thật sự quỷ dị, chỗ bị đâm trúng ngay lập tức tràn đầy máu tươi. Tập trung tinh thần, nhìn lung tung cái gì? Tư Đồ Minh vừa giống giận vừa giúp Lý Giao Giao chắn lưỡi dao gió. Lý Giao Giao miễn cưỡng áp xuống đố kỵ trong lòng, vùng kiếm trong tay, trong miệng không ngừng nguyền rủa bọn họ quá không qua được cửa. Lạc Điệp Y và Lạc Hạo Thần tập trung tinh thần đối kháng lưỡi dao gió, không hề phân tâm. Bắc Thần Ảnh và Tử Nhiên cũng hết sức chăm chú mà ứng đối. Đối với Bắc Thần Ảnh mà nói, lưỡi dao gió này cũng có thể xem như thực chiến giúp hắn rèn rũa. Mắt thấy lưỡi dao gió đã đến, hắn cũng không dùng một kiếm hủy diệt nó, mà là không ngừng tính kế trong lòng, dưới chân hề không ngừng bước chạy tới nhảy đi, đạt tới bộ pháp tinh diệu nhất. Đối với hắn mà nói, hiện tại hắn không phải đang đối kháng 15 phút với lưỡi dao gió mà là đang lợi dụng công kích của nó để tu luyện bộ pháp. Tự nhiên vừa thấy đã hiểu ngay tính toán của hắn, vì thế toàn lực phối hợp với hành động của hắn. Thậm chí lúc sau, nàng dường như đã hoàn toàn rời khỏi bên người Bắc Thần Ảnh, để hắn một mình trong công kích đến từ bốn phương tám hướng của lưỡi dao gió. Huyết kiếm trong tay Bắc Thần Ảnh vung lên, tốc độ vung kiếm của hắn đã đạt tới một trình độ nhất định, thế cho nên không khí chung quanh đều phát ra thanh âm chấn động. Mỗi một đường kiếm xẹt qua, đều có thể ngăn trở hơn 10 lưỡi dao gió. Loại tốc độ chính xác này rất nhiều người đều theo không kịp. Từ lúc bắt đầu chỉ với một kiếm có thể ngăn cản được hơn 10 lưỡi dao gió, đến lúc sau, một kiếm của Bắc Thần Ảnh xẹt qua, mấy chục lưỡi dao gió bùm bùm rơi xuống. Bộp, đợt lưỡi dao gió cuối cùng kết thúc, Bắc Thần Ảnh còn chưa hết thèm. Sao lại hết rồi? Bắc Thần Ảnh gấp đến gãi tai. Hắn đang luyện đến điểm mấu chốt, linh cảm chợt lóe mà qua, thiếu chút nữa là có thể bắt được rồi, tại sao lưỡi dao gió lại dừng lại chứ? Bắc Thần Ảnh thở dài, có chút bất mãn. Đám người Lý Giao Giao và Lạc Điệp Y trợn mắt tức giận nhìn hắn. Các nàng đều hận lưỡi dao gió không thể dừng sớm một chút, 15 phút làm ơn trôi qua nhanh một chút, người này lại ghét bỏ lưỡi dao gió quá ít. Nhưng mà sau khi thu kiếm lại, hơi thở của Bắc Thần Ảnh đã có chút biến hóa mơ hồ. Nếu nói hắn khi trước là công tử phù hoa phiêu giật như vậy, hiện tại hắn lại mang đến cảm giác như mũi nhọn thoát khỏi lớp vỏ bọc kiên cố. Phảng phất như một thanh tuyệt thế bảo kiếm ra khỏi vỏ. Lý Giao Giao muốn oán trách vài câu, cuối cùng vẫn im miệng, không nói gì thêm. Đúng lúc này, xoát một tiếng, một màn hình vô cùng lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Trên màn hình, bốn cái đĩa quay đang không ngừng chuyển động. Dưới mỗi đĩa quay là tên của từng đội. Đội thứ nhất, Nam Cung Lưu Vân và Tô Lạc. Đội thứ hai, Bắc Thần Ảnh và Tử Nhiên. Đội thứ ba, Lý Giao Giao và Tư Đồ Minh. Đội thứ bốn, Lạc Điệp. Góc truyện audio.com, Y và Lạc Hạo Thần. Không biết tại sao cửu trọng điện lại có thể biết được tên của bọn họ, nhưng hiện tại tên của bọn họ thật sự xuất hiện dưới bốn cái đĩa quay kia. Đĩa quay dừng lại đầu tiên là đội thứ tư, 80 điểm, Lạc Điệp Y và Lạc Hạo Thần đạt được 80 điểm. Đĩa quay thứ ba cũng dừng lại, Lý Giao Giao và Tư Đồ Minh được 70 điểm, Lý Giao Giao nhíu chặt mày. Nàng không nghĩ tới, nàng và nhị sư huynh liên thủ thế nhưng sẽ thua huynh muội Lạc Điệp Y, này quả thực là không có thiên lý. Cách chương.